nói, con cũng đã sinh, bây giờ còn muốn gì nữa? Rõ ràng là một kỹ nữ dâm đãng, lại giả vờ thuần khiết. Lời nói của hắn khiến cậu khó chịu, cậu liền lui lại. Hắn đã đưa tay ra, chế trụ bả vai cậu, bóp như muốn nghiền nát nó. Tay còn lại hắn vòng qua thắt lưng cậu, chạm vào vết thương đã chịu qua vô số kim châm. Cậu nhíu mày, đau đến toàn thân tê dại. Hắn nhìn mắt bắt đầu đã rơm rớm nước, cười hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, môi hắn chạm vào da thịt cậu, ướt át lại mang vị đạo nam tính. Tay hắn chạm nhẹ vào phía sau cậu, rồi từ từ tiến nhập. Chỉ là ngón tay thôi mà, cần gì kẹp chặt như thế? Cơ khát lắm sao? Hắn ngậm lấy vành tay cậu, tăng thêm một ngón nữa, tiến nhập thật sâu vào bên trong. Cậu như muốn ngừng thở, cố thả lỏng, cơ thể trái lại càng thắt chặt hơn nữa. Em, hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ cậu, môi mơn trớn vào nơi da thịt mẫn cảm nhất. Cậu run rẩy, có chút giãy giụa. Hắn liền tức giận, một ngón lại một ngón đâm càng lúc càng sâu. Cậu cắn môi, huyệt động đã lâu không ai chạm vào, giờ đau đớn như bị xé rách. Cậu cố thả lỏng cơ thể, cảm giác càng lúc càng khó chịu. Được rồi, đừng phản kháng tôi. Trình Hy thỏa mãn càn quấy trong cơ thể cậu, thỏa mãn liếm môi. Cậu run rẩy, kéo lấy tay hắn. Dừng, dừng, dừng lại. Thanh âm hổn hển vang lên, cậu khó nhọc van xin hắn. Dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng cười. Khi tiếng cười của hắn kết thúc, ngay lập tức, phân thân to lớn cương cứng đã lập tức tiến vào. Cậu như ngừng thở, trước đã không thể chịu nổi cảm giác đau đớn như xé rách toàn thân kia, giờ cơ thể giống như vỡ tan ra. A a a. Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng giãy giụa, thống khổ tràn ngập, khiến mắt cậu ngấn nước. Đau đến mức toàn thân run rẩy, hô hấp cũng không thông. Kẹp chặt như vậy làm gì, muốn tôi bắn ra sao? Hắn vừa nói vừa đánh vào mông cậu, cậu cắn môi, mắt đã ứa lệ, run rẩy muốn thả lỏng, nhưng phân thân động đậy không ngừng, mỗi nơi nó đi qua, sự tê dại cùng thống khổ kéo đến như xé nát cậu. Phế vật, hắn thấp giọng nói. Sau đó, hắn ngừng lại, kéo cự vật to lớn ra khỏi cơ thể cậu. Hắn kéo lấy cậu, khiến cậu ngồi dậy, rồi đem đặt cậu ngồi xuống đùi hắn. Cậu có chút mơ hồ, cho đến lúc cự vật đâm sâu vào cậu mới hiểu. Tư thế này càng làm phân thân đâm sâu vào hơn, mạnh mẽ hơn và cũng thống khổ hơn. Đau, tay hắn ôm chặt lấy cậu, đặt cậu quỳ sấp xuống, hai tay cậu áp chặt vào giường. Phân thân xỏ xiên không ngừng vào cơ thể cậu, đâm thật sâu vào bên trong. Cậu run rẩy, tay chân vô lực như muốn đổ gục xuống, duy trì không nổi tư thể nửa quỳ nửa ngồi này. Hồi lâu, hắn lại chuyển sang phương pháp tiến nhập khác, điên cuồng mà đâm vào cậu. Vai bị hắn chế trụ, cả người không thể cử động nổi, chỉ mặc hắn ra vào không ngừng. Liên tục như thế, cậu cũng không chịu nổi nữa, khí lực cũng tiêu tan, đành nằm vô lực trên giường, mặc hắn chà đạp. Khi hắn buông ra, cậu cho rằng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tất cả chỉ là sự bắt đầu. Hắn nâng cậu lên, đâm sâu vào huyệt khẩu xấu xí mỏng manh phía trước. Khi cậu tỉnh lại, đã là buổi chiều, cậu nằm sấp trên giường, thắt lưng đau đớn. Khi cậu định xoay người lại, cơ thể đã bị giữ lại. Trình Hy không biết lúc nào đã đứng trước mặt cậu, có lẽ hắn vừa tắm xong, tóc còn rũ nước, chảy dài xuống khuôn ngực nam tính của hắn. Đừng lộn xộn, chạm vào vết thương, hai ngày nữa phải tiếp tục rồi. Hắn không nói, cậu cũng đã quên hình xăm phía sau lưng rồi. Chẳng lẽ hôm qua hắn đổi tư thế cũng vì nhớ tới vết thương trên lưng cậu sao? Quên đi, hắn cũng chỉ là sợ cậu phá hỏng hình xăm. Nghĩ đến đó, trong lòng cậu đang hòa hoãn lại cứng lên. Trình Hy làm gì có ý tốt? Cậu không nói gì, run rẩy muốn đứng lên. Từ thắt lưng và chân đều truyền đến cảm giác tê dại rất khó chịu. 3 ngày sau, cậu lại gặp hai người phụ nữ kia. Trình Hy theo lệ ngồi bên cạnh đọc báo. Lúc này đã qua 5 ngày, còn tiêu tốn gấp đôi thời gian. Trình Hy không tiêm thuốc tê, cứ thế mà khóa chặt thân thể cậu vào lan can giường. Nhưng hắn cảnh báo nếu cậu động đậy, phá hỏng đồ họa trên lưng, hắn sẽ tìm nơi khác mà khắc vào, cho đến khi cậu ngoan ngoãn mới thôi. Vì không muốn có thêm bất cứ dấu vết nào, cậu đành cắn môi, chịu đựng đau đớn, nằm sấp trên giường gần 1 ngày 1 đêm. Đợi đến lúc bọn họ nói được rồi, cậu đã muốn ngất đi. Ngày hôm sau, đau đớn còn nhiều hơn trước. Phạm vi cơ thể tiếp xúc với kim châm cũng nhiều lên. Cậu nghe bọn họ nói với Trình Hy, còn phải thêm nhiều ngày nữa, khiến cậu vô pháp tưởng tượng nổi đồ họa sau lưng lớn đến cỡ nào. 10 ngày sau sẽ tiếp tục xăm hình, nhưng đến ngày thứ 4, chị gái của Trình Hy bỗng xuất hiện, mà Trình Hy lại không có ở nhà. Lúc cậu đang ngồi nghịch vòng xích chân, thì Trình Ảnh bước vào. Trình Ảnh vuốt nhẹ tóc, đi tới trước mặt cậu, rồi nhanh như chớp, vung tay tát vào mặt cậu. Đê tiện, không phải đã cút rồi sao? Còn trở về làm gì? Lần trước gặp cậu còn bình thản, giờ đã bộc lộ thái độ chán ghét rất rõ ràng. Là Trình Hy bắt tôi trở về. Cậu nhỏ giọng nói. Hừ, ép buộc cậu, rõ ràng là cậu không muốn đi. Cậu câu dẫn em trai tôi, cậu là đồ yêu tinh, đồ biến thái. Uổng công tôi giúp cậu chuẩn bị thi thể, cậu lại không biết xấu hổ mà trở về. Hy Nhi lại vì cậu mà cầu xin tôi. Cậu là đồ quái vật. Trình Ảnh vừa nói, vừa đánh cậu. Cậu không thể động thủ với con gái, chỉ mặc cô ta gào thét. Móng tay cô ta sắc nhọn, cào nát mặt cậu. Khuôn mặt Trình Ảnh dữ tợn điên cuồng, tất cả đều là hận ý đối với cậu. Cậu nhếch môi cười, đều là do em mình không tốt, lại đổ hết tội cho cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58. Thân thể bị đánh không đau lắm, nhưng ngôn ngữ sắc bén, hiểm độc của Trình Ảnh lại khiến cậu tổn thương. Cậu rốt cuộc cũng rõ vì sao ngày cậu rời đi, Trình Hy không đi tìm cậu. Hóa ra cô ta đã sắp đặt trước rồi, chuẩn bị thi thể, khiến cho Trình Hy tin cậu đã chết. Cậu mặc cô ta gào thét, móng tay Trình Ảnh sắc nhọn xước qua mặt cậu, để lại những vết đỏ rất dài. Cô ta có lẽ cũng mệt rồi, nhưng động tác vẫn như cũ, điên loạn, cuồng dại. Nguyên lai, móng tay con gái không phải chỉ để trang trí nha, mà còn là một loại vũ khí nữa. Cậu nhếch môi, khẽ cười. Đến lúc có người vào phòng, cậu đã cảm thấy hai bên má chảy xuống lưỡi một vị đạo tanh tanh, là máu. Cậu cũng đã tưởng tượng được mặt mũi mình lúc này ra sao, có lẽ bê bết máu và vết xước. Quên đi, cô ta nói cậu câu dẫn em trai cô ta, nên phá hỏng khuôn mặt này không phải là rất tốt sao? Cậu là con trai, cũng đâu cần quan tâm đến chuyện này. Sâu trong lòng, tại tồn tại một hy vọng mong manh, nếu như mặt cậu biến thành cái dạng này, Trình Hy có thể sẽ chán ghét, có thể buông tha cậu. Nếu như cậu tự mình làm việc này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu là chị gái hắn thì sao? Có lẽ đây là ý trời. Cậu không trách cô ta, chính cậu cũng không muốn cùng Trình Hy một chỗ. Một lúc sau, có người đem Trình Ảnh đi. Cậu nhìn cô ta mệt là, miệng vẫn gào thét như điên. Sau đó, có tiếng nói ầm ĩ phía dưới. Cậu biết là bọn họ gọi điện cho Trình Hy. Đến lúc Trình Ảnh nhìn thấy Trình Hy, cậu thấy trong mắt cô ta ánh lên sự hoảng loạn, nhưng lập tức cô ta bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào hắn. Trình Hy không nói gì, chỉ lạnh lùng vung tay lên. Búp! Âm thanh sắc nhọn vang lên, mọi người trong phòng đều ngây ngẩn nhìn. Trình Ảnh choáng váng, không thể tin mà ôm lấy má phải của mình. Hạ Nhân lập tức đi ra ngoài, chỉ còn Trình Hy và Trình Ảnh ở lại. Em biết em vừa đánh ai không? Thanh âm Trình Ảnh run rẩy, cũng có chút yếu đuối. Cô mở to hai mắt nhìn Trình Hy. Em lúc nào cũng cho rằng chị sẽ đứng về phía em. Trình Hy lên tiếng. Chị lúc nào cũng đứng về phía em. Giọng Trình Ảnh dịu đi. Vậy chị đang làm cái gì? Trình Hy nhìn về phía cậu. Em nghĩ chị chấp nhận cậu ấy rồi, nên mới giúp em. Nguyên lai, tất cả chỉ là giả dối. Chị rõ ràng không chấp thuận em và Thủy ở cùng nhau. Đúng, chị không muốn. Em trai của chị cùng một thằng con trai khác, chị có thể chịu đựng được. Nhưng cậu ta là con trai. Cậu ta là đồ biến thái. Là đồ gì? Dạ, chị sao có thể chấp nhận cậu ta ở cạnh em? Chị nhẫn nhịn, chị biết trong bụng nó có cái gì. Chị chờ đến lúc đứa bé chào đời, đến lúc giọt máu Trình ra được giữ lại. Còn em, Trình Hy, em cũng dừng lại đi. Chuyện của em, không cần chị lo, cha cũng đã bỏ qua rồi, không đến phiên của chị. Trình Ảnh bị lời nói lạnh lùng của Trình Hy làm cho tức giận. Em dám nói với chị như vậy sao? Em cho là cha bỏ qua thật hả? Nằm mơ. Em mang dòng máu Trình ra, cha có thể mặc kệ sao? Dừng lại đi, đừng đợi đến lúc cha ra tay. Cậu biết cô ta yêu Trình Hy đến mức nào, cô ta không bao giờ muốn hắn gặp nguy hiểm. Dù gì đi nữa, hắn vẫn là em trai mà cô ta nâng niu chiều chuộng nhất. Chỉ đi đi, đừng nói nữa. Em có cách làm của em, chuyện của em cứ để em tự giải quyết. Một khoảng im lặng, rồi âm thanh chát lại vang lên. Trình Ảnh tát thẳng vào mặt Trình Hy, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Trình Hy im lặng, đứng im, nhận một cái tát. Em làm chị quá thất vọng rồi, Hy Nhi. Lúc Trình Ảnh xoay người bỏ đi, Trình Hy chỉ buông một câu tạm biệt, lạnh lùng. Cậu im lặng, chuyện này, tất cả đều là lỗi của cậu. Có lẽ, sự tồn tại của cậu, chính là một điều sai lầm. Thở hắt ra, Trình Hy tiến lại gần cậu. Hắn nhíu mày, nhìn khuôn mặt đầy vết xước. Bác sĩ lập tức được gọi đến để kiểm tra. Trình thiếu gia, móng tay của tiểu thư rất sắc, để lại không ít vết xước và vết thâm, nhưng nếu sử dụng phương pháp hợp lý, cũng không để lại dấu vết gì. Trên mặt cũng được bôi thuốc, những vết xước tiếp xúc với thuốc lại bỏng rát lên. Cậu nhíu mày, không khác gì sát muối lên vết thương. Còn đau không? Trình Hy hỏi cậu, giọng hắn hết sức nhẹ nhàng. Không đau. Cậu không thể nói đau. Trình Ảnh vốn cao ngạo như thế, mà lúc cô ta vung tay đánh cậu, cậu lại thấy mắt cô ta ươn ướt. Cô ta thật sự thương yêu Trình Hy, cũng thật lòng hận cậu. Cậu hiểu, em trai mà mình cưng chiều nhất, lại dính lấy một đứa quái dị, một đứa biến thái. Thử hỏi cô ta làm sao có thể chịu nổi chứ? Tôi không biết chị ấy sẽ làm vậy. Không cần giải thích. Tôi không quan tâm. Em. Hắn gầm lên, phẫn nộ hất văng thuốc đang bôi trên mặt cậu. Nếu là trước kia, hắn sẽ không ngại ngần mà đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết. Nếu không sao, 5 ngày nữa tiếp tục. Nói xong, Trình Hy liền rời đi. Cậu nhếch môi, trong lòng dâng lên một tia khoái ý. Là anh vì tôi mà tranh cãi với Trình Ảnh, giờ anh phải hối hận. Thuốc rất hiệu quả, chỉ vài ngày sau mặt cậu đã bắt đầu có dấu hiệu lành. Vết thương khép miệng, nhưng lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cậu kìm không nổi đưa tay lên. Bị Trình Hy bắt gặp, hắn lập tức trói hai tay cậu lại. Cậu phải bảo đảm tuyệt đối không lặp lại, hắn mới chịu thả ra. Thi thoảng, cậu lại đờ ra nhìn đứa bé cạnh giường. Khi còn nhỏ cậu có bé vậy không nhỉ? Có tròn trĩnh trắng trắng như vậy không? Đứa bé này rất kháu khỉnh a, nhưng mà cho nó ăn nhiều vậy, béo phì thì làm sao? Đến lúc đó không biết Trình Hy sẽ có biểu tình gì nữa. Cậu nhìn nó, thử giơ tay lên, mặt nó cũng chỉ to bằng bàn tay cậu. Cậu nhẹ nhàng thử lén chạm vào nó. Mềm quá, mịn nữa, cậu thích thú sờ mặt nó, rồi di chuyển xuống cổ, nơi này da thịt còn mềm mại hơn. Em đang làm cái gì vậy? Một tiếng quát lớn vang lên, rồi có gì đó đẩy mạnh cậu về phía sau, cậu ngã xuống mặt đất. Kinh ngạc nhìn hắn, cậu thấy hắn khẩn trương ôm lấy đứa bé ra ngoài, vừa hôn nó vừa thì thầm trấn an. Cậu hiểu rồi, hắn nghĩ cậu muốn giết nó sao? Đúng là trước đây cậu đã làm một lần. Nhưng hiện giờ nó đã lớn như vậy, làm sao có thể? Nó cũng là một sinh mệnh, lại là một sinh mệnh do cậu sinh ra. Cậu không giải thích, Trình Hy, hắn muốn nghĩ sao thì tùy. Nhếch miệng cười, cậu nhìn hắn nhíu mày, đôi mắt âm trầm quan sát cậu. Em thật độc ác. Thanh âm hắn băng lãnh. Anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy? Cậu nhẹ giọng đáp lại hắn, tôi như vậy đều do anh ép tôi. Cậu đã quá tuyệt vọng. Tất cả đều không còn quan trọng nữa. 5 ngày sau, bọn họ lại đến. Cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt mặc kệ. Thời gian chịu đựng càng lúc càng dài thêm. Không có thuốc tê, cậu có thể cảm thụ được từng mũi kim châm, sắc gọn đâm thẳng vào da thịt. Đau đớn kéo dài, kèm theo sự tê dại đến bỏng rát. Trình Hy yêu cầu bôi thuốc trực tiếp vào vết xăm, để nghiêm phạt hành động ác độc của cậu. Mồ hôi chảy dài trên thân thể cậu. Toàn thân run rẩy vì đau đớn, Trình Hy không đọc sách nữa, chỉ lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình, thích thú hưởng thụ sự thống khổ trong mắt cậu. Đến lúc kết thúc, cậu run rẩy giơ tay, che lấy mắt, cắn môi thật chặt ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Cậu biết cậu yếu đuối, cậu nhu nhược, con trai, chịu đau một chút, đã giống như con gái nước mắt lưng tròng. Có lẽ do thể chất, chăng, cậu tự biện hộ cho mình, khóc sao? Hắn nhìn vai cậu khẽ run, cất tiếng lạnh lùng hỏi. giống như hỏi có vui không. Tàn độc đến cực điểm, cậu khó khăn hô hấp. Phía sau lưng, Trình Hy chậm chậm đưa tay, chạm vào da thịt vừa bị kim châm tiếp xúc. Hắn từng chút, vuốt ve vết xăm. Cậu cắn chặt răng, đau, đau quá. Da thịt mẫn cảm bị chạm vào, cảm giác như nằm trên lửa. Cậu thở dốc, động tác của hắn ngày một nhanh hơn, thống khổ hơn. A, đã quên, tay của tôi rất bẩn, nếu như bị nhiễm trùng, công trình lại hỏng mất. Trình Hy đột nhiên lên tiếng, cậu cắn môi, run run nhìn hắn. Được rồi, sát trùng là ổn thôi. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một lọ dung dịch trong suốt. A, chỉ còn cồn thôi, dùng tạm vậy. Cậu run rẩy kịch liệt, hắn càng lúc càng đến gần, mở lọ cồn, đổ trực tiếp vào vết thương trên lưng cậu. Thống khổ ùa vào trong đầu, khiến cậu vùng vẫy trong đó, cậu giật nảy người, muốn thoát ra. Đã bị hắn giữ chặt lại, hung hăng lấy cồn thấm xuống da cậu. A, không, không. Cậu lả đi, đau đớn khiến mắt cậu hoa đi, nước mắt chảy ngày càng nhiều hơn, không ngừng rơi xuống. Hắn không để ý đến tiếng kêu bất lực của cậu, dùng hết cả một lọ cồn mới hài lòng bỏ tay ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59. Đau nhức đến cực hạn, ý thức cũng trở nên mơ hồ, khiến cậu nằm yên trên giường một ngày một đêm không cử động. Đắp một tấm chăn mỏng cũng đủ đau, vậy nên chỉ có thể dùng hệ thống sưởi để làm ấm cơ thể. Đến lúc có thể rời giường, quay đầu nhìn xuống, mơ hồ thấy được hình xăm phủ đều khắp thắt lưng, phần lưng cứ như được phủ thêm cây cối, nhưng nhìn trước nhìn lui cũng không sao nhìn rõ được. Cậu đi tới phòng tắm, lúc đầu hình xăm không rõ, chỉ thấy rõ những nét viền, màu sắc cũng rất nhạt, tựa như một bản thảo vẽ phác họa. Cậu đã định hỏi Trình Hy xem nó là gì, nhưng giờ thì không cần nữa. Nhìn qua nét hình xăm một vài lần, nó là quả thực là một chữ Hy, nhưng cũng không phải chỉ đơn thuần là một chữ bình thường, mà do vô số hoa văn lồng vào nhau tạo nên, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Cậu có chút hư nhuyễn đi tới bồn tắm, mở nước ấm, rồi vùi mình vào trong bể nước, hưởng thụ cảm giác được nước bao quanh. Nhìn qua hình xăm vài lần, cậu biết hình xăm sau lưng đã sắp hoàn thành, bởi vì chỉ thoạt nhìn qua cũng đã thấy rõ rồi. Dù cậu rất chán ghét nó, nhưng cũng không thể không thừa nhận hình xăm này quả thực rất đẹp. Lau khô người, cậu đi ra ngoài. Từ sau chuyện lần trước, đứa nhỏ không còn xuất hiện trước mắt cậu. Cậu suốt ngày không có việc gì làm, cậu còn trẻ, không có lý do gì mà ở không như vậy cả đời. Dục vọng độc chiếm của Trình Hy còn cao hơn cả sự tưởng tượng của cậu. Cậu vốn nghĩ hắn sẽ sớm chán ghét cậu, nhưng bây giờ cũng không rõ là đến khi nào hắn mới giảm đi sự hứng thú ấy. Khải Ninh là bạn của ta, thế nhưng tâm tư của hắn đối với cậu lại không hề như cậu đối với hắn. Còn Diệp Tuyên, hắn với Trình Hy thì đều là cùng loại, cho dù được y cứu ra, chỉ sợ cũng không khác bây giờ là bao nhiêu. Tuy rằng thái độ bây giờ của Trình Hy so với trước khi căn nhà bị cháy vẫn còn rất ác liệt, nhưng so với mấy ngày đầu thì đỡ hơn rất nhiều. Nhìn một mảng mờ mịt trước mắt, cậu không dám nghĩ tới con đường tương lai của mình nữa. Đang suy nghĩ gì vậy? Khuyên em ít dùng tới bộ não đi. Trình Hy châm chọc nói. Hắn vẫn như cũ vẫn là một học sinh kiêu ngạo, suốt ngày trốn học. Cậu cũng đã từng cảm thấy việc học thật khô khan, nhưng giờ, dù cho có muốn cũng không thể được nữa. Cậu cúi đầu, tiếp tục xếp lại đống giấy. Em còn dám nói không có tình ý gì với Diệp Tuyên? Không có gì thì sao hắn tích cực tìm em như thế? Lơ là một cái là không được. Ý hắn đầy chỉ trích. Anh bực bội cái gì? Các người không phải đều giống nhau sao? Thấy cái gì thú vị liền chơi đùa. Một ngày như vậy rất nhanh mà kết thúc. Kiêu ủa nhiên cha của Trình Hy không mặc kệ hắn. Trình Ảnh nói rất đúng. Bọn họ dù sao cũng là cha con. Trình Hy ném mạnh những thứ trên bàn xuống. Nhìn những bức ảnh trên mặt đất. Ai cũng là mỹ nhân xuất chúng. Trình Hy luôn luôn được cưng chiều. Phản ứng của hắn cũng không ngoài dự đoán của cậu. Phẫn nộ, tức giận, hắn trút hết lên tất cả đồ đạc trong phòng, nhất thời, trong phòng trở thành một đống hỗn loạn. Hắn cũng chỉ giữ được thái độ đó khoảng nửa ngày, bởi vì cha hắn tới, cậu ở một bên nghe trộm. Con phải kết hôn, Hy. Hừ, chuyện của con, cha quản được sao? Kết hôn, đừng đùa. con phải cho con của con có mẹ. Tuy tuổi của con chưa đủ, bất quá đính hôn trước cũng được. Con của con cần có mẹ. Không để ý thái độ phản đối của Trình Hy, cha hắn nói, mẹ, nó có. Trầm mặc một lát buồn cười thật, ai thừa nhận điều đó. Cha tuy rằng không nhúng tay vào chuyện của cậu ta, đó là do cậu ta không ảnh hưởng đến tiền đồ của con. Nếu đã sinh con xong rồi, thì phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối, kế thừa gia nghiệp. Chuyện khác cha mặc kệ, bao gồm cả việc người kia. Dừng một chút, cha Trình Hy nói tiếp, con còn cãi nhau với A Ảnh đúng không? Chị con rất là tức giận, nếu con còn cứng đầu như thế, thì không ai giúp được con nữa đâu. Phanh, Trình Hy một quyền đập mạnh vào tường, ai muốn các người giúp đỡ. Tôi có thế nào cũng không cần các người quản. Tôi sẽ không đính hôn, đám tiện nhân này không cần ai hết. Vậy con muốn cái gì? Thanh âm của cha Trình Hy cũng đã cất cao vài phần, con muốn cái gì? Con căn bản cũng không biết chính mình muốn gì. Con cứ tiếp tục chống đối như vậy thì sớm muộn gì sau này cũng sẽ hối hận. Trình Hy cười nhạt. Chống đối. Việc này tôi làm nhiều lắm rồi. Tôi đương nhiên biết mình muốn cái gì. Tôi cũng không phải ông, chỉ biết làm chuyện trái lương tâm. Con còn biết suy nghĩ không hả? Cha hắn bỗng nhiên hét lên, tức giận nói, đừng nên quá phận, Trình Hy. Trình Hy không biểu hiện gì, nhìn lại nói, không sai, tôi chỉ muốn lấy một mình Ngô Thụy. Về phần con của tôi, nó có mẹ, ông đừng hòng mượn cớ mà đuổi cậu ấy đi. Còn nữa, tôi căn bản không muốn kế thừa thứ gì của ông cả. Câu nói tiếp theo cậu không còn tâm tư để nghe nữa. Trình Hy nói, cái gì? Hắn nói, lấy cái gì? Nhất định là do hắn tức giận nhất thời mà nói ra thôi. Cậu xấu hổ lui trở về phòng. Lúc sau Trình Hy đẩy cửa bước vào, trên mặt vẫn còn hiện rõ sự phẫn nộ. So với lần trước, lần này cha con họ gặp nhau còn kịch liệt hơn. Trình Hy cũng không nói lý do cha hắn đến, nếu như hắn đã không nói thì cậu cũng không hỏi. Làm gì? Trong quãng thời gian hình xăm được hoàn thành, cha của Trình Hy có đến thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cũng là không vui mà về. Cậu nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế, cha hắn trước sau gì cũng ra tay thôi, bởi vì cha của Trình Hy không phải người thường, sẽ không giống như những ông bố thông thường khác. Đến lúc đó, Trình Hy kết hôn. Sau đó, vợ của hắn nhất định cũng không để cậu yên. Như vậy, lúc đó tất cả sẽ kết thúc. Cậu im lặng chờ đợi, cái gì cũng không làm, chuyện nên đến sẽ đến thôi. Quả nhiên, rất nhanh, cha của Trình Hy đã mất hết kiên nhẫn. Lúc cha của Trình Hy tới, cậu đang ở trong phòng khách uống nước, vừa thấy ông ta, cậu lập tức tránh đi, nhưng lại bị ngăn lại. Sau đó, một cuộc tranh chấp không ngớt diễn ra. Lúc sau, cha Trình Hy tức giận giương tay đánh cậu, nhưng không ngờ được chính là Trình Hy lại đứng trước mặt tránh cho cậu cái tát đó, khiến cậu và cha hắn đều bất ngờ, cho nên không khí thoáng lạnh xuống. Cuộc tranh luận vừa kết thúc, chỉ còn lại hai người bọn họ, nhìn nét mặt Trình Hy sưng đỏ, cậu không biết nên làm gì, do dự một lúc, cậu định đi lấy khăn lạnh, nhưng suy tính một hồi, lại chật vật lê bước lên lầu. Cha, em trai hắn là do bị người ta mê hoặc thôi, hơn nữa, cha cũng không phải không biết tính hắn, cứ nói cái gì là làm cho bằng được, từ nhỏ đã thế rồi. Nhìn cha mình tức giận, Trình Ảnh đưa tách trà nóng cho y, khuyên y nguôi giận. Lần này Hy Nhi, a y đi, nó lớn như thế nhưng lại là lần đầu tiên có thái độ thế này, tuy rằng trước đây cũng, cha đừng tức giận. Chờ thêm một thời gian nữa, A-hi hết hứng thú rồi cũng tự động kết thúc thôi. Trình Ảnh tuy vẫn còn tức giận chuyện lần trước, nhưng cũng nhìn không được mà che chở cho Trình Hy. Lần này, cha có cảm giác không tốt. Hy Nhi hình như là nghiêm túc thì phải. Trình Ảnh nhíu mày, không có đâu. Em trai hắn tuyệt sẽ không. Vậy cha tính làm sao bây giờ? Trình Ảnh trong lòng phiền muộn nói. Con nói xem, Ảnh Nhi. Biện pháp để tiêu diệt hoàn toàn hy vọng của một người. Hớp một ngụm trà nóng, Trình lão gia trở lại phong thái thường ngày, chính là phong thái của một kẻ đầy thủ đoạn trên thương trường. Trình Ảnh ngẩn ra, bắt đầu suy nghĩ dụng ý của cha mình. Cha cũng sẽ không định dùng cách đó chứ. Con cũng không nên nhúng tay vào nữa. Cha sẽ giải quyết. Nên sớm quay về Mỹ đi. Trình Ảnh nhìn cha mình, nhận ra ý tốt trong đó, nếu sớm rời đi chừng nào thì tránh khỏi phải xung đột với Trình Hy chừng ấy. Trở lại khách sạn, Trình Ảnh trong lòng suy nghĩ về Trình Hy. Em trai à, em thật không thể hiểu được nỗi khổ tâm của chị rồi. Trước đây, Trình Hy từng là một cậu em trai rất đáng yêu, lúc nào cũng chỉ biết kêu chị, và cũng từng hướng cô mà làm nũng. Trình Ảnh đang miên man nhớ tới chuyện cũ bỗng giật mình, đưa mắt hướng về điện thoại. Hết nhấc ống nghe lên rồi lại bỏ xuống. Quên đi, có cảnh báo trước cho hắn thế nào thì đó cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Trình Ảnh thô bạo dập ống nghe xuống. 4 tháng sau, cậu Nhu Nhu hai mắt, nhìn về phía đống chăn trước mặt. Đứa trẻ này ban đêm rất thích đắp chăn. Lúc đầu cậu còn tưởng là có chuyện gì, đi bệnh viện luân phiên kiểm tra, thì chỉ ra kết quả là một đứa bé khỏe mạnh bình thường. Bạt, bạt, ba ba, ngoan, tiếp tục ngủ, đi. Cậu vỗ vỗ chăn, giúp nó đắp lại chăn. Ô, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, vùi mặt vào đống gối. Cái tật xấu này đã nói nhiều lần rồi, vậy mà nó vẫn không sửa được. Hôm sau, vì đêm qua thức dậy mấy lần, nên sáng sớm đầu óc có chút hỗn độn. Đi ra ngoài, Hạ Nhân bắt đầu hướng cậu chào hỏi, cậu cũng đáp lại. Quay đầu đóng cửa phòng, không khỏi thở dài. Trước đây nghĩ thế nào cậu cũng không thể ngờ được tình hình bây giờ của mình. Hướng về phía cửa sổ, cậu kéo tấm rèm cửa màu trắng ra. Ánh sáng mặt trời sáng sớm chiếu thẳng vào, do chưa kịp thích ứng nên cậu bị ánh sáng làm cho lóa cả mắt. Xoay người đi đến bên giường. Chào buổi sáng, Trình Hy. Cũng đã chịu báo ứng rồi, nên kết thúc thì cũng đã kết thúc. Nếu không thì đã không như thế này. Mấy tháng trước cậu đã đấu tranh rất nhiều. Con người quan trọng nhất là gì? Đơn giản chỉ là một chữ mệnh. Sở dĩ lúc hắn còn sống là hắn nợ cậu. Thế nhưng nếu hắn chết thì cậu lại là người nợ hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60. Sự việc trở nên như vậy, thật sự không thể đoán được. Đúng thế, chuyện ngoài ý muốn này đến quá đột ngột. Một tháng trước, hình xăm đã hoàn thành. Trình Hy đi ra ngoài, bắt cậu đi cùng. Hình như cha Trình Hy yêu cầu hắn đi tiễn chị mình. Chị hắn ở đây hơn nửa năm là vì chuẩn bị chuyển về định cư ở Trung Quốc. Chị Trình Hy cũng không định kế thừa công ty cha mình mà muốn gây dựng một sự nghiệp riêng. Chuẩn bị đã xong xuôi, chị Trình Hy quay lại Mỹ để thu xếp hoàn thành công việc bên đó. Trình Hy vốn cũng thấy hổ thẹn khi động thủ với chị mình nên không nói gì liền đáp ứng. Về phần cậu đi theo, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bởi vì cha Trình Hy đã nói với hắn rằng tốt nhất là đừng nên rời mắt khỏi cậu. Kết quả cậu lại là nguyên nhân khiến bất hòa giữa Trình Hy và cha hắn càng thêm kịch liệt hơn. Cậu cũng thấy rất kỳ quái. Thái độ của Trình Hy đối với cha hắn hoàn toàn không giống như là thái độ của con cái đối với cha mình. Có điều hiếu kỳ thì vẫn chỉ là hiếu kỳ, tìm hiểu tâm tư hắn, cậu không có hứng thú. Lúc Trình Ảnh thấy cậu theo ở phía sau, niềm vui lúc nhìn thấy Trình Hy lập tức biến mất. Cô ta tức giận nói em nhất định phải chọc giận chị sao? Kết quả, chuyện hòa hợp của hai chị em lại không giải quyết được gì. Lúc nhìn thấy máy bay của Trình Ảnh đã mất hút về phía chân trời, bọn họ cũng chuẩn bị trở về. Mới vừa đi đến bãi đỗ xe, điện thoại Trình Hy đột nhiên reo lên. Cùng lúc hắn nghe điện thoại, một chiếc xe Mercedes màu đen đột ngột lao đến. Nơi này là bãi đỗ xe, không có chiếc xe nào có thể chạy với tốc độ như thế. Sau đó, cậu bỗng thấy chiếc điện thoại màu trắng của Trình Hy bị ném qua một bên. Cậu bị hắn đẩy ra xa. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Cậu một mực tin rằng đây chỉ là tai nạn. Thế nhưng khi nghe thấy âm thanh khóc thét lên của cha Trình Hy, khi nghe tiếng ông ta thều thào nói không thể, khi nghe được tiếng trách móc, thì cậu mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai, mục tiêu là cậu. Thế này là tự làm tự chịu sao? Cậu cười ha ha, cậu chỉ biết rằng nhất định có một ngày sẽ được giải thoát, nhưng không ngờ lại là giải thoát theo phương thức này. Có lẽ đây mới chính là tự do chân chính, từ nay Trình Hy sẽ không còn ảnh hưởng đến cậu nữa. Lý trí nói cho cậu biết, cậu nên đi thôi, đi ra ngoài, rửa hết máu trên tay, sau đó liên lạc điện thoại, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng trong đầu lại nhớ tới lúc hắn đẩy cậu ra, trong nháy mắt còn mơ hồ như vậy nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghĩ lại, hình ảnh hiện lên quá rõ ràng đến cả ánh mắt kinh ngạc cùng thất thần của hắn. Cậu rất ghét hắn, tuy rằng hắn cũng có nhiều mặt khiến cậu kinh ngạc, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ có thể buông tha một cơ hội có được tự do tốt như thế này. Cậu nợ hắn một mạng. Cậu quyết định bỏ ra một năm nay cậu sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc hắn, một năm sau, bất luận kết quả có như thế nào, cậu cũng sẽ rời đi, tìm tự do của mình, bởi vì đây chính là điều hắn nợ cậu. Chị gái Trình Hy vừa đến nơi liền vội vã đáp chuyến bay tiếp theo để trở về, dáng vẻ yêu kiều trước khi đi không còn nữa, nhìn cha mình, cô khóc không thành tiếng. Nếu biết trước như thế này, nếu biết trước, con thế nào cũng sẽ không đồng ý để cha làm như vậy a. Oa oa, nước mắt Trình Ảnh ngập đầy hai mắt mà kêu gào a hi a. Tại sao lại động thủ nhanh như vậy? Tại sao lại nhằm lúc có a hi ở cạnh chứ? Không thể nào mà. Không thể nào. Em trai a, cha không ngờ chúng lại hành động nhanh như vậy. Vốn dĩ cha chuẩn bị gọi nó đến công ty, sau đó mới. Không ngờ, Ảnh Nhi, cha không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy a. Bọn họ xem ra rất là bi thương, cư nhiên lại ở trước mặt đương. Sự là cậu mà thảo luận vấn đề này. Đối với quyết định của cậu, bọn họ cũng không phản đối, mà Trình Ảnh lại biểu thị nếu như Trình Hy tỉnh lại, nhất định sẽ không bao giờ quản chuyện của bọn họ nữa. Đối với thái độ ấy của cô ta, cậu chỉ gượng cười, cô ta chắc không phải là hiểu lầm cái gì chứ. Đang muốn giải thích, nhưng nhìn về phía Trình Hy đang hôn mê, chắc cũng không cần nữa. Nghe bác sĩ nói, thời gian Trình Hy tỉnh lại cũng không xác định. Cậu ở lại một năm, đơn giản chỉ là muốn để cho lòng mình thanh thản, mà Trình gia cũng không để lộ tin tức Trình Hy bị tai nạn ra ngoài, chỉ là thay hắn làm thủ tục nghỉ học. Bên ngoài thì nói hắn đã ra xuất ngoại. Điều này là do Trình Ảnh nói cho cậu biết, cô ta cũng không còn tâm tư để lo cho sự nghiệp của mình nữa. Tuy cậu ở bệnh viện chưa được một tháng, nhưng mỗi ngày đều rất chu đáo, lo lắng mọi việc, nên ban đầu bọn họ nghĩ cậu là hạ nhân của Trình gia, sau thấy không phải, lại cho rằng cậu là em trai của Trình Hy. Cậu chỉ cười cười, cậu vốn cũng không muốn bị hiểu lầm là em trai của hắn, nhưng vẫn không thể nói ra cậu với hắn là bạn học. Có người nào liên tục chiếu cố bạn mình như vậy sao? Phần lớn thời gian đều ở bệnh viện, còn cha Trình Hy vẫn đang bận trộn với công việc, thỉnh thoảng mới đến thăm Trình Hy. Ngoại trừ sắc mặt khó chịu khi nhìn cậu thì cũng không nói thêm gì. Ta vốn nghĩ cậu với những kẻ đó như nhau. Cậu đang gọt táo, Trình Ảnh đột nhiên nói. Ngay từ lúc sinh ra, A Hy đã là một đứa trẻ rất được hoan nghênh. Các bạn nữ rất coi trọng dung mạo lẫn gia thế của nó. Nó tính tình không tốt, những người vốn thật lòng thích nó thì lại không dám tiếp cận. Còn những kẻ tiếp cận nó, cùng nó gặp mặt, đều là những kẻ bụng đầy tâm kế. Lúc ta nhìn thấy cậu, đã nghĩ rằng, nếu cậu đã không thích nó thì đừng giả mù sa mưa mà không chịu rời đi. Vốn dĩ cậu chỉ là một kẻ đạo đức giả. Cậu chẳng qua tâm cơ quá thâm hiểm. Cậu nghe mà vô cùng kinh ngạc. Cô ta ngừng một chút rồi nói tiếp. Ta có phải rất xấu xa hay không? Ta chưa từng trách cứ A Hy. Đúng vậy, ai chết cũng được. Chỉ cần nó không có việc gì là được rồi. Ta biết cậu thực ra là sợ nó. Ta cũng biết rõ thủ đoạn của Trình gia, biện pháp khiến cho kẻ khác muốn chết mà không được. Biết hai đứa ở cùng chỗ sẽ gặp nhiều khó khăn, cũng biết chỉ cần A Hy nguyện ý, sẽ không có ai nói gì được các ngươi, bởi vì nó là người Trình gia. Nhưng mà, ta là chị nó, ta mong nó thực sự hạnh phúc. Không ai có thể bảo đảm tương lai nó sẽ không hối hận. Hạnh phúc của hắn, Trình Ảnh nói mãi, rồi cô khóc nấc lên. Cậu nói chị nói đúng, là em sai. Chị đừng khóc nữa. Vỗ vỗ lưng, giúp cô nhận khí. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trình Ảnh vì chuyện của Trình Hy mà trở nên yếu đuối đáng thương. Nếu như nó tỉnh lại, ta sẽ chúc phúc cho hai đứa. Cha cũng sẽ không dễ dàng mà động tới cậu nữa. Trải qua lần này, chính ta mới biết được A Hy có bao nhiêu quan tâm tới cậu. Trình Hy quan tâm đến mình. Không phải. Hắn chỉ sợ mất đi một món đồ chơi mà thôi. Cậu cười khổ nói. Trình Ảnh kinh ngạc thở mạnh nói món đồ chơi. Cậu sẽ vì một món đồ chơi mà liều mạng để xe tông sao? Cậu giật mình nói ai biết được. Trình Ảnh bỗng nhiên đứng lên. Tia sáng chiếu vào thấy rõ vệt nước mắt trên khuôn mặt cô. Dùng ánh mắt phức tạp xem xét cậu thật lâu, thẳng đến khi cậu trốn tránh đi ra ngoài, mới nghe được âm thanh hút khí của Trình Ảnh. Đóng cửa lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, cậu luôn tìm cách tránh tiếp cận Trình Hy, nhưng hiện tại lại có thể tự nhiên ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng còn học theo hộ lý của Trình gia giúp hắn xoa bóp cơ thể. Một Trình Hy lúc nào cũng kiêu ngạo thích công kích người khác đã biến mất, chỉ còn lại một khối thân thể vô tri vô giác đẹp. Đè, có lúc cậu cũng thấy hắn thật đáng đời, nhưng bất giác lại phủ nhận là hắn đã cứu mạng của cậu a. Trong ngực bỗng co thắt một cái, sao có thể quên chính hắn đã hại cậu, là hắn khiến cậu phải sống giờ chết giờ. Nghĩ như thế, cậu lại không nhịn được ý muốn trả thù. Trước đây, cậu chưa từng nghĩ đến hai chữ trả thù, bởi vì cậu không có năng lực để làm chuyện đó. Nhưng bây giờ chỉ cần cậu động thủ một chút, Trình Hy ngay lập tức sẽ đi gặp Diêm Vương. Mấy lần, tay cậu đụng vào bình thuốc, nhưng cuối cùng cũng rụt trở về. Cậu từ lúc nào thì trở nên xấu xa như vậy chứ? Trình Ảnh tựa hồ không biết cậu sẽ có cái ý niệm như thế trong đầu, cho nên nếu không thật sự cần thiết thì cô ta cũng sẽ không nói chuyện với cậu. Mà cha của Trình Hy có lẽ là hiểu rõ mối quan hệ của cậu và Trình Hy nhất. Hắn hiện tại đồng ý để cậu chiếu cố Trình Hy, nhưng cũng âm thầm cảnh cáo, nếu như có bất cứ chuyện gì, nhất định sẽ không để cậu được yên. Gừng càng già càng cay, câu danh ngôn này thật có đạo lý. Thực ra, sự uy hiếp của ông ta cũng là một lý do để cậu thu tay về, hoặc cũng có thể cậu chỉ muốn mượn một cái cớ mà che giấu cho sự bất lực của chính mình. Trình Ảnh tuy rằng đã chuyển giao hầu hết các bộ phận công việc, nhưng cũng có một số cái cần đích thân cô, vì thế vừa ngồi một lát liền đứng dậy đi về. Cậu cười trừ nói tạm biệt, trong lòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới đó đã nửa năm trôi qua, kỳ tích bọn họ mong chờ vẫn không xuất hiện. Cho dù Trình gia có tiền như thế nào, khoa học kỹ thuật cũng không có khả năng phát triển vượt bậc trong một ngày để bọn họ sử dụng. Cho dù có bác sĩ tốt nhất hay thuốc thang tốt nhất thì Trình Hy vẫn gầy gò như cũ, vẫn không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng đưa vào. Nếu so với những bệnh nhân khác, Trình Hy đã may mắn rất nhiều. Cơ thể hắn mỗi ngày đều được xoa bóp cẩn thận, cho dù có gầy như thế nào cũng không ảnh hưởng đến dung mạo của hắn. Ở một mức độ nào đó vẫn rất anh tuấn. Bây giờ cậu vẫn còn đang ở Trình gia, không phải do cậu không muốn đi. Thực tế thì ngày thứ hai sau khi Trình Hy bị tai nạn, cậu đã chuẩn bị hết đồ đạc để dọn ra ngoài nhưng lại bị Trình Ảnh ngăn cản. Cô ta nhất định bắt cậu phải ở lại để chăm sóc đứa nhỏ, còn cả cái cam kết một năm kia nữa. Cậu cũng không đoán được tâm tư của cô ta. Còn căn nhà, cha của Trình Hy một lần cũng không thấy tới. Chỉ có Trình Ảnh lâu lâu lại đến một lần. Lúc đầu nhìn thái độ của cô ta, cậu cứ ngỡ cô ta cũng thật sự thích đứa nhỏ này. Lần cô ta đánh cậu, cậu đã biết nàng chán ghét đứa nhỏ này bao nhiêu. Thời gian trôi qua rất bình thản, cậu ngoại trừ mỗi ngày đi đến bệnh viện, còn lại thì đi làm ở một hiệu sách. Công việc cậu làm là ngoài giờ, vốn muốn tích góp tiền, coi như là dành cho dự định tương lai. Cậu cũng không liên lạc với cha mẹ mình nữa. Cậu nghĩ nếu như cậu trở về cũng chỉ làm bọn họ thêm thương tâm. Lâu như vậy rồi, chắc họ cũng nghĩ cậu đã chết. Đã lâu như vậy, cuộc sống của họ cũng đã bình thường lại rồi. Điều làm cậu để tâm nhất lúc này là đứa con của mình. Cậu cũng không biết từ lúc nào mà đã thực lòng thương nó. Nó đã 2 tuổi, cũng biết làm nũng rồi. Nó hỏi cậu mẹ nó đâu. Mỗi lần như thế lại khiến cậu rất xấu hổ. Cậu tuy là cha thân sinh ra nó, nhưng lại không có cách nào có thể cho nó một người mẹ. Có một lần, Trình Ảnh cũng có mặt ở đó, nó liền hướng cô ta mà kêu mẹ. Kết quả bị Trình Ảnh nghe được, cậu xấu hổ đến mức hận không thể kiếm được chỗ mà chui vào. Trình Ảnh cười thật to, nhìn đứa nhỏ hài lòng như vậy, cậu thầm nghĩ cô ta cười lên thật đẹp. Trừ bỏ chuyện Trình Hy, cô ta cứ như là con người khác vậy. Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của cô ta, nụ cười của cậu liềm tắt. Nàng lấy kẹo đùa với Tư Nhi, rồi nói tiểu tư phải làm sao? Bây giờ, làm sao đây? Tính tình A Hy trở nên như vậy, phân nửa trách nhiệm đều do cha chúng ta, bởi vì cha nên nó mới trở thành như thế. Mẹ của chúng ta, vì chuyện cha đã làm, mà chết. Ta cũng không muốn Tư Nhi trở thành một đứa trẻ không cha. Vậy, phải làm sao bây giờ? Không lẽ Trình gia có thể để cho con cháu của mình cưới cậu sao? Không bằng nói cho Tư Nhi tôi không phải là cha của nó. Cậu định nói cậu là mẹ của nó sao? Đương nhiên là không. Phải cậu nhịn không được nói lớn tiếng, nói em là người tạm thời chăm sóc nó là được. Không được. Trình Ảnh lập tức phản đối. Sau đó, cô nói, như vậy đi. Còn 5 tháng nữa là cậu có thể rời khỏi Trình gia, nếu thế thì để ta kết hôn với cậu luôn. Làm thế đối với Tư Nhi cũng tốt, còn về phía cha ta thì cứ để ta. Thêm nữa Tư Nhi còn nhỏ, sau này chỉ cần nói dối vài câu là có thể dễ dàng cho qua. Huống chi nó thật ra cùng với ta cũng là chung huyết thống. A, cậu há hốc mồm, nhìn cô ta tự nhiên nói với mình, cũng không biết là nói thật hay là đùa giỡn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61A. Ha ha. Cậu cười gượng vài tiếng. Biểu tình của cậu thật khó coi. Ta tính như vậy không được sao? Trình Ảnh bất mãn nhìn cậu. Biết nói sao đây, tính tình của Trình Ảnh thật sự là. Nhìn ánh mắt chọc tức của cô ta, cậu thấy thật vui. Được thôi. Thiết. Mặt cô ta thật không cam lòng. Cái kia, thực sự em không lừa chị, là em cam nguyện như thế. Được rồi, không cần khẩn trương như vậy chứ, chỉ là nói qua cửa miệng mà thôi. Cô ta cắt ngang lời cậu. Quên đi, là giả hay thật cũng chẳng sao. Ăn xong cùng đi thăm A-hi đi. Không được, chị đi đi, em còn có việc. Cậu lắc đầu nói. Cô nàng hất tóc nói, công việc đó có gì tốt chứ, tiền cũng không có bao nhiêu. Cậu cười không đáp. Số tiền đó đối với cô ta thì cũng chỉ là một con số đơn giản mà thôi. Sáng hôm sau, vẫn là một buổi sáng bình thường, cậu đi đến bệnh viện. Y tá đang tiêm thuốc cho hắn. Thấy cậu tới thì đối cậu cười cười, nói tới rồi à. Cậu hờ một tiếng. Cuộc nói chuyện đơn giản mau chóng kết thúc. Bình thường để không mất thời gian, cậu sẽ ở lại trong căn phòng. Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn, phòng cũng rất đầy đủ, rất thoáng. Nếu so với phòng cho cao cấp cũng không khác biệt lắm, chỉ là nếu như có thể bớt đi một ít màu trắng trong phòng, ngồi mãi cũng thấy mệt, lâu lâu cậu lại đứng lên đi qua đi lại, tìm việc khác làm. Có đôi khi lại tự lẩm bẩm một mình, a, hôm nay A Ảnh đúng là làm mình giật cả mình mà, lại còn nói như thế nữa chứ. Ai đi, may mà cô ta chỉ nói giỡn a, ngô ngô, bất quá tiểu tư đúng là lớn nhanh nha. Bây giờ lại còn biết nói nữa. Cha mà đi thì sẽ nhớ con làm a. Tiểu tư, đứng trên sân thượng, cảm thụ cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cậu miên man nghĩ. Những ngày buồn chán như vậy cũng sắp kết thúc rồi. Thời gian càng trôi qua cậu lại càng thêm chờ mong. Ngoài ra còn có một cảm giác không xác định được. Ngày qua ngày trôi đi, cậu vui vẻ nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm của mình ngày một tăng. Tuy đối với Trình Ảnh thì đây vẫn chỉ là một con số lẻ, nhưng còn đối với cậu, cũng đủ để thuê một căn phòng, yên ổn sống qua ngày. Kỳ hạn càng tới gần, tâm tình cậu ngày càng chuyển biến tốt đẹp, có đôi khi ngay cả nhìn Trình Hy cậu vẫn có thể nở nụ cười. Trình Ảnh nhìn bầu trời trong xanh của mùa xuân, đột nhiên nói muốn đưa Trình Hy ra ngoài làm cậu trở tay không kịp. Nhưng sau khi được bác sĩ đồng ý, cậu vẫn cùng cô đưa Trình Hy ra ngoài. Người đẩy xe đương nhiên là cậu, nếu cậu có ý kiến phản đối gì, Trình Ảnh lại dùng vẻ mặt phải có phong độ của một người con trai để nhìn cậu. Cậu liền vui vẻ, từ trước đến nay cậu đều mong được làm một người đàn ông chân chính. Hoa viên có.